Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, đệ 325 trang. Các ngươi giống như lại không tra được ta ở ngày xưa phó bản biểu hiện không tồi. Hệ số qua 10 điểm. Ở thần điện bên kia chứng thực vinh dự huy chương. Ấn thần điện quy tắc. Tổng hợp hệ số quá 10 điểm có thể vô nguyên tắc trúng tuyển. Chỉ cần ta nguyện ý. Ở cái này đồng hồ tiến vào thần điện hệ thống giao diện đăng nhập thân phận. Lại xác định xin. Nó sẽ dây thông qua. Trực tiếp trở thành group thần điện một viên. Hơn nữa ta là quan hệ y sư. Vừa tiến vào thần điện vị cao nhất giai. Luận phẩm cấp. Lần sau các ngươi đi áo thuật cung lĩnh khen thưởng. Nhìn thấy ta. Còn phải cùng ta hành lễ. Cổ tay của nàng một phen. Lòng bàn tay đè nặng một khối vinh dự huy chương. Đẩy đến bọn họ trước mặt. Lại quay đầu nhìn về phía. Cửa kính bên kia. Giống như cách đen nhánh hai mặt pha lê đối diện thượng Tây Tấn học phủ chấp pháp bộ mỗ vị cao. Tầng, còn không có đem con mồi chi tiết sờ thấu triệt liền lòng nóng như lửa đốt tới thẩm vấn. Đây là vì cái gì các ngươi chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng ta giở trò bịp bợm thẩm vấn nguyên nhân. Mà các ngươi cấp trên lại có thể ở bên ngoài cân nhắc lợi hại, hiện tại. Các ngươi còn cảm thấy chính mình có thể bãi bình ta. Một phút sau. Môn mở ra, Phù Xuyên gặp được Tây Tấn học phủ chấp pháp bộ phó bộ trưởng, một cái hồ ly giống nhau trung niên. Nam tử, cười tủm tỉm cùng Phù Xuyên chào hỏi. Miệng đầy nói hiền giả y quán lợi hại. Kính nể y sư đông đảo. Lần này là hiểu lầm. Chỉ là làm nàng tới phối hợp điều tra mà thôi, Phù Xuyên tự nhiên bình tĩnh cùng Chi Hàn Huyên. Khách khách khí khí, thực dễ nói chuyện. Kia hai cái thẩm vấn viên còn lại là mặt xám mày cho. Mà Mai Ly phu nhân đại nhi tử còn lại là theo bản năng sờ soạng trên cổ vòng cổ, mặt trên có cái thấy. Rõ thiết bị, trận này thẩm vấn bản thân chính là một cái bao. Không tính toán có thể hỏi ra cái gì. Cũng không có khả năng làm Phù Xuyên chịu thua. Nhưng, có thể cho nàng bị nhìn thấu, nếu nói thẩm vấn viên trên người cái kia camera là dấu đầu lòi đuôi. Kia hắn cái này người ngoài trên người mang theo đồ vật mới là chân chính không chịu cấm chế sát. Khí, nơi nào đó. Một người nhìn trên màn hình hiển lộ số liệu, người này dựng đặt bút viết đỉnh tóc vuốt ngược. Kiều chân, loạng choạng cốc có chân dài chung rượu vang đỏ. Một thân tây trang phẳng phiu nho nhã. Phẩm rượu vang đỏ. Hắn thấp giọng nói. 18 tuổi, thuộc tính đều thuộc quá 50 vạn. Như vậy tư chất ở đương đại Baruch hành tỉnh đều tuyệt vô cận hữu a. Nhưng cũng không đủ để ở như vậy đoạn thời gian nội đem Tích Lang không một tiếng động giết chết. Còn không lưu dấu vết. Hoặc là bên người nàng có cao thủ. Hoặc là nàng có trực tiếp vượt qua thuộc tính thủ đoạn. Làm lơ áo thuật mạnh yếu ấn thi kiểm báo cáo. Nàng không có gây án thời gian. Nhưng tử vong thời gian là có thể cho rằng lùi lại. Ta đảo muốn biết nàng rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, kia ngài ý tứ là. Ngón tay đánh rượu vang đỏ ly. Người này trầm tư một hồi. Chợt nói, nếu nàng cùng Tạ Khắc Lệ có liên hệ, rất có thể kia Tạ Khắc Lệ cho nàng cầm áo thạch. Cũng đừng quên kia Tạ Khắc Lệ là học phủ phục tuyển xuất sắc giả. Lấy nàng ngay lúc đó biểu hiện trình độ. Rất có thể còn cầm đi cầm áo thạch, nàng có thể dùng cầm áo giết chết Tích Lang. Đoạn rớt Tần Mân Phong chi viện, lại cầm áo Tần Mân Phong, dùng nào đó phương pháp lùi lại hắn tử vong thời gian. Vì chính mình tranh thủ đến chứng cứ không ở hiện trường, nếu không chính là Tạ Khắc Lệ đã trở. Lại, Tạ Khắc Lệ ra tay, làm nàng ra mặt dẫn đi hiềm nghi, đến lúc đó chứng cứ lại không chỉ hướng nàng. Hai người đều có thể thoát thân, giữ nguyên kế hoạch. Bức nàng ra tay, Phù Xuyên đang muốn đi ra Tây Tấn học phủ chấp pháp bộ đại lâu. Vừa lúc nhìn đến phía trước tiến đường chính náo nhiệt phi phàm, các ngươi học phủ trước tiên khai. Giảng, cũng không phải, hôm nay báo danh, người đương nhiên nhiều, còn có một ít gia trưởng cũng tới. Không biết Phù y sư trước kia là ở nơi nào đọc sách. Còn ở thử A, Phù Xuyên, ta nếu nói chính mình không đọc quá thư. Như là một cái nô lệ. Có phải hay không đến trở về tiếp tục ăn không ngồi chờ. người này như thế nào như vậy sẽ không nói chuyện phiếm. Phó bộ trưởng giới cười, vội nói sẽ không, kỳ thật hắn trong lòng cũng hồ nghi. Một cái như vậy cường đại nữ nhân trẻ tuổi sẽ ở mấy tháng trước như cũ là một cái nữ nô. Khả năng sao? Phù Xuyên liếc qua Tây Tấn học phủ những cái đó báo danh thí sinh. Nhưng thật ra thấy Lý Thương Vân bảo bảo đám người. Quả nhiên, bọn họ nhập Tây Tấn là chú định, tài nguyên cùng thiên phú gồm nhiều mặt. Tây Tấn là đầu tuyển, nàng cũng không quá để ý. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên không trung xé rách. Kim loại khuynh hướng cảm xúc khổng lồ máy móc phi kỵ xé không mà ra, hơn 20 giá máy móc kỵ sĩ. Binh đoàn, mỗi người đều ăn mặc toàn thân phúc thể áo giáp. Trong đó người nọ cưỡi dương cánh 10 mét lớn lên thật lớn máy móc kim ưng phi công. Phía sau áo choàng đỏ thắm như máu, tóc đỏ lóa mắt, khuôn mặt kiệt ngạo, một tay lôi kéo phi công dây cương, một tay bắt lấy một phen trường mâu. Liền như vậy khống chế đáng sợ kim ưng phi đề mà đến, đại đa số thí sinh đều bị dọa đến. Nhưng Vân Bảo Bảo những người này kiến thức rộng rãi, thấy như vậy một màn sau chỉ là kinh ngạc. Lúc này mới lưu ý đến ngày xưa quạnh quẽ chấp pháp bộ môn khẩu lúc này đi ra vài người, nhưng bị ngăn cản giữa không trung, phi công kỵ sĩ nhìn xuống Phù Xuyên, Brook thứ 7 phi công chấp pháp đội. Đội trưởng, Tề Huyền Anh, ngươi là hiền giả y quán tiểu y sư Phù Xuyên. Phù Xuyên trong lòng có chút chấn động, bởi vì nàng không dự đoán được liền quân bộ cường đại nhất quân chủng phi công đều ra tới, lại nói. Tiếp áo thuật sư qua 30 cấp mỗi người đều sẽ phi. Nhưng phi công không giống nhau. Những người này tất cả đều cụ bị không gian hoặc là phong hệ thiên phú. Thả cùng chính mình sủng vật có 300% trở lên không gian, phong nguyên tố thân mật độ. Ở trời cao bùng nổ tốc độ hiệu quả viễn siêu giống nhau áo thuật sư. Liền nói như thế, ở chém giết chung, tốc độ vì vương, ở tốc độ chung, phi công mạnh nhất, cho nên mặc kệ là cái nào hành tinh, cái nào đế quốc, phi công liền tính không phải mạnh nhất binh chủng, cũng tuyệt đối đệ nhị, như thế có thể thấy được không kỳ quý hiếm trình độ. Liền lấy Lý Thương những người này tương lai chức nghiệp quy hoạch. Nếu muốn vào quân bộ, phi công cũng là bọn họ lựa chọn phương án tối ưu. Chỉ là nguyên tố khuynh hướng bất hòa nhưng bọn hắn gia tộc khẳng định có rất nhiều người ở cái này. Bộ môn, Phù Xuyên nhìn đối phương. Ứng là ngươi giết ta huynh đệ Mân Phong. Hắn đã cứu ta mệnh. Ngươi giết nàng, há có thể tha cho ngươi, trong nháy mắt kia. Phù Xuyên nội tâm là vô ngữ, này Tần Mân Phong nam chủ ngoại quải đã cường đến nam nữ thông giết sao? Bất quá nhớ rõ người này ở cốt truyện bên trong đích xác không chỉ có hậu cung giai lệ 3000. Các lộ tuyệt sắc mỹ nữ một lưới bắt hết. Còn thuyết phục một chúng thiên tài yêu nghiệt đương huynh đệ. Thủ hạ, hết chương.